Chương 696, không nuôi ăn uống chùa. Ẻo xạ bộ lạc tại Lưu Phong trợ giúp xuống vượt qua khốn cảnh. Cũng bởi là khốn cảnh vừa mới bắt đầu, nàng lãnh địa tiếp thu thú nhân càng ngày càng nhiều, hiện tại đã phát triển đến 3 vạn tên thú nhân. Hỗn loạn chi địa thú nhân cũng không ít, bình thường đều là trốn tránh sinh tồn. Bây giờ nghe bở lạ lãnh địa tiếp thu thú nhân về sau, không ngừng có thú nhân đi vào nàng lãnh địa. Đạp đạp đạp đế ti đánh lấy bá vương thương đi tại trong lãnh địa, con mắt màu tím mờ mịt nhìn qua ngồi dưới đất các thú nhân, tất cả đều ơ lại bất động, còn có người nằm trên mặt đất bên trên, chờ lấy một ngày cấp cho cháo lúa mì thời gian một. Khoảng cách ăn cơm còn có một hồi A, vậy liền ngủ tiếp một hồi đi. Nơi này thật quá tốt. Không cần làm việc cũng có thể có cơm ăn. Đúng vậy a, nhờ có bợ lạ đại nhân, chúng ta muốn cảm kích nàng nhân tử. Phụ thân, ta đói, Lu Cờ Na Ho có thể ăn cháo lúa mì. Lại chờ chút, nhanh, đợi chút nữa liền cấp cho cháo lúa mì ăn. Thật sự là, mỗi lần chỉ cấp một điểm lúa mì, còn ăn không đủ no, còn nói tiếp thu chúng ta đây. Đây là để chúng ta tới đây chịu đói đu nở dê đờ y. Đầy cõi lòng chờ mong đến, liền ngủ địa phương đều chưa có. Đế ti nghe trong đám người thảo luận, phàn nàn âm thanh, răng ngà hơi cắn, nhanh chân hướng tòa thành đi đến. Nàng đã đi tới nơi này tốt mấy ngày từ vừa mới bắt đầu chờ mong, đến bây giờ tức giận, là tức giận những này thú nhân, đại tỷ hảo tâm thu lưu hắn, thế mà đang nói ngồi châm trọc. Ngưu giác nương lại so sánh một chút Tây Dương Thành. Liền biết chênh lệch ở nơi đó, nàng có thế không tức giận sao tại Lưu Phong thai huyên mục nhiễm tình huống dưới, nàng đương nhiên biết lãnh địa hiện tại bộ dáng là không được. Đế ti đại nhân, ngươi trở về. Tòa thanh cổng thị vệ cung kính nói. Đại tỷ trở về sao? Đế ti nghiêm túc mặt đạo, nàng biết hôm nay đại tỷ ra ngoài tuần sát lãnh địa. Trở về. Thị vệ trung thực đáp. Đạp đạp đế ti nhanh chân lưu tinh hướng phòng nghị sự đi đến, còn chưa tới liền nghe đến kịch liệt tiếng thảo luận. Đại nhân, lãnh địa thú nhân quá nhiều, lại không nghĩ đến biện pháp giải quyết, theo Tây Dương Thành mua sắm đến lúa mì cu nở dê kiên trì không bao lâu. Bé gái mồ côi dần lớn tiếng nói. Nàng gần nhất sắp bị lãnh địa thú nhân, lúa mì, những chuyện này cho cha tấn dụng tóc, đặc biệt là lãnh địa thỉnh thoảng phát sinh rối loạn sự tình. Đang suy nghĩ, đừng thúc. Bỡ lạ buồn rầu hô, bình thường lạnh nhạt đã biến mất không thấy gì nữa, chính xoa mi tâm đau đầu đây. Đại nhân, thuộc hạ đề nghị xua đuổi bọn hắn, lưu quá nhiều thú nhân ở lãnh địa, chỉ làm liên lụy lãnh địa phát triển. Giai ẩn nghiêm túc mặt nói không được, ta không đáp ứng. Ô bị la lớn, bọn hắn tất cả đều là thú nhân, đều là chúng ta đồng bạn. Tại sao có thể xua đuổi bọn hắn ô bị kỵ sĩ? Vậy ngươi có biện pháp làm ra đại lượng xuống dưới sao? Dởn trừng lớn hai mắt, không cam lòng tỏ ra yếu kém hô. Tiếp tục như vậy nữa, liền ngươi đều phải chịu đói. Ta đi đoạt. Ô bị đạo, lực lượng không phải rất đủ. Đoạt đoạt người nào lại dự định đi đoạt Lưu Phong các hạ hàng hóa? Ngươi không ngại mất mặt? Dởn cười lạnh nói. Ô bị trầm mặc. Nhớ tới trận đánh lúc trước Lưu Phong lúc xấu hổ, không khỏi túi lầu xuống. Đạp đạp đạp đế ti cất bước đi tới, nhường kịch liệt bầu không khí hơi chậm rất nhiều. Tốt, các ngươi đi xuống đi. Bỡ lạ miễn cưỡng cười nói, màu nâu đậm kiên đồng nhìn qua đế ti, nàng không muốn để cho Ngưu Giác Nương biết quá nhiều phiền lòng sự tình. Vâng. Ô bi, giai ẩn hai người hành lễ, chuẩn bị rời đi. Khoan hay đi. Đế ti lên tiếng nói, cất bước ngồi tại bờ lạ bên cạnh. Có chuyện gì muốn bọn hắn đi làm sao? Bờ lạ hiếu kỳ hỏi, nàng là cảm giác thua thiệt đế ti. Nàng theo giai ẩn, ổ bị hai người hình dung, giải được Tây Dương Thành phồn hoa, mà đế ti lúc đầu có thể tại Tây Dương Thành hưởng phúc, bây giờ lại là ở chỗ này chịu khổ, liền ba bữa cơm cũng không thể bung ra bụng ăn. Có. Đế ti khẳng định gật gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc lên, cầm lấy tại Tây Dương Thành đuổi bắt phạm nhân vận may xu thế, trầm giọng nói, đại tỷ, vì cái gì không ngay ngắn trị bên ngoài người cái này bỡ là nghẹn lời, nàng có thể làm sao người là càng ngày càng nhiều, ngay từ đầu còn tốt, đằng sau đầy đủ chỉnh lý không đến đế ti tiểu thư, chủ yếu là chúng ta tay người không đủ, lương thực không đủ. Giai ẩn cho bờ lạ giải vây nói. Tay người không đủ bên ngoài nhiều người như vậy chờ lấy ăn uống chùa. Đế ti nói quay đầu nhìn qua bờ lạ, nghiêm túc mặt hỏi, chẳng lẽ phần chính muốn một mực nuôi không lấy bo nở hà nở cũng xua đuổi bọn hắn, bờ lạ đại nhân thanh danh liền thối. Về sau liền không ai sẽ tin tưởng bở lạ đại nhân lời nói. Ô bì cu nở dê lên tiếng giải vây. Cũng ta ở bên ngoài nghe được là phàn nàn ăn không đủ no, nằm trên mặt đất oán trách, đều muốn áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng. Đế ti càng nói càng lớn tiếng. Cái này làm sao có thể chứ bở lạ trừng lớn hai mắt, khó có thể tin đạo, bọn hắn tại phàn nàn ta đối bọn hắn không tốt vâng. Đế ti khẳng định gật gật đầu, nàng nhớ tới thiếu gia nói một câu, mở miệng nói, không muốn một mực trả giá, như thế sẽ để cho những người kia cảm thấy đương nhiên, đến cuối cùng không trả giá, ngược lại sẽ oán hận ngươi. Bỡ là miệng mở rộng, quay đầu nhìn về phía giai ẩn, ô bi, nhìn thấy hai người đều cúi đầu xuống, lập tức liền biết đế ti nói là thật. Đại tỷ, thiếu gia không phải nói có thể thu mua diêm tiêu sao? Ngươi liền đem những người kia tiến đến đảo quang thạch đổi lúa mì, dạng này lãnh địa cũng có thể có một phần thu nhập. Đế ti đề nghị no y lấy diêm tiêu chủ đề, tại vừa tới lãnh địa lúc liền đề cập tới, nhưng lại bị bợ lạ cự tuyệt, nàng cho rằng không nên nhường các thú nhân tại khổ lực đảo quang thạch, có thể trồng lúa mì đạt tới tự cấp tự túc, kết quả không có quản lý kinh nghiệm. Hết thể đều là trên miệng nói một chút ra hắn thật có thể thu mua khoáng thạch phải biết một khu vực như vậy khoáng thạch rất tốt hái. Bỡ lã lần thứ nhất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Thiếu gia nói qua có thể chính là có thể. Đế ti không cần nghĩ ngợi trả lời. Người bỡ lã bất đắc dĩ nhìn qua đế ti, đã từng đối nàng rất sùng bái như giác nương không thấy, hiện tại thành người khác mê mội nàng màu nâu đậm đồng ngưng tụ, khôi phục lạnh băng bộ dáng. Đối ổ bị hai người ra lệnh, đem những cái kia đi ăn chùa người, toàn tiến đến đảo khoáng thạch, ấn lấy bao nhiêu khoáng thạch nhận lấy lúa mì. Vâng. Ổ bị cung kính đáp. Đại nhân, nếu như bọn hắn không đi đâu dần liền vội vàng hỏi. Đuổi đi, ta chỗ này không nuôi ăn uống chùa người. Bỡ lạ giơ tay vung lên, sát khí tràn đầy đạo, kẻ nháo sự, giết vâng. Giai ẩn mặt lộ vui mừng. Chỉ cần có câu nói này, nàng liền dám chơi chết như nở dê ca y na y lưu manh nhóm. Ô bỉ trong lòng thở dài, lấy hắn đối dần xấu bụng tính cách giải, khẳng định có rất nhiều người phải ngã nấm mốc.